Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, thần tính kẻ trộm, chương 1552, thần tính kẻ trộm, hô hô, ngày mai bần đạo muốn phấn khởi. Mà một tòa do xi măng cốt thép tạo thành cỡ lớn thành thị liền không đồng dạng. Tại thần thông bộc phát về sau, có thể thông qua đối thành thị phá hư trình độ, nhìn ra Vệ Tiểu Bắc cái này một thần thông hiện tại uy lực lớn nhất. Dùng lửa đem trọn tòa thành thị qua một lần, dùng xăng, thuốc nổ, Hứa Phi Dương cũng không phải đồ đần, tự nhiên trong đầu liền hiện ra đủ loại thủ đoạn tới. Nhưng mặc kệ dùng phương pháp gì, tòa thành thị này đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nói không sai. Cái này đại giới hoàn toàn chính xác quá lớn. E là cho dù là báo lên Hoa Hạ nghị hội, cũng sẽ không có nhiều ít nghị viên sẽ đồng ý. Lui một vạn bước nói, liền xem như tại Hoa Hạ nghị hội thông qua được, cái này đại cát thị thị dân chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nguyện ý đem gia viên của mình nổ thành. Đốt thành một vùng phế tích, ngẫm lại cũng thế, chỉ cần không có Trình Đại Bảo kẻ như vậy tồn tại. Cho dù là có một ít quỷ hồn, vấn đề cũng không tính quá lớn, dù sao giống ác quỷ, lệ quỷ loại tồn tại này, cũng không phải dễ dàng như vậy liền tạo ra. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là cho Hứa Phi Dương suy nghĩ cái biện pháp. Xin chân chính tăng nhân, đạo sĩ đến Đại Cát Thị làm nhiều mấy trận thủy lục pháp hội. Đem những cái kia cô hồn dã quỷ cho siêu độ, âm địa tự nhiên là tiêu tán. Muốn nói giống Đại Cát Thị chỗ như vậy, Vệ Tiểu Bắc tự mình xuất thủ siêu độ vong linh, nhiều ít cũng có thể thu hoạch một chút huyền hoàng công đức nước. Cũng chính là Vệ Tiểu Bắc tục xưng công đức nước. Trước đó, Vệ Tiểu Bắc là nghĩ như vậy. Dù sao trước đó nghiên cứu kia lơ lửng quy tắc, tiêu hao không ít công đức kim quang, tiêu hao trình độ chiếm tất cả công đức kim quang ba thành trở lên. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc lúc trước đến về sau, lấy được huyền hoàng công đức nước cũng bất quá 6.000 nhỏ mà thôi. Nghiên cứu cái lơ lửng quy tắc liền tiêu hao 2.000 nhỏ công đức kim quang. Cái này tiêu hao cũng không tính tiểu. Nhất là về sau Vệ Tiểu Bắc còn muốn xâm nhập nghiên cứu lơ lửng quy tắc, quang nhiệt quy tắc các loại loại hình, kia tiêu hao công đức kim quang thì càng nhiều. Kể từ đó, dưới tình huống bình thường, giống Đại Cát Thị chỗ như vậy, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không bỏ qua, đem những cái kia quỷ hồn siêu độ, nhiều ít cũng có thể thu hoạch một chút huyền hoàng công đức nước. Dù sao kia Trình Đại Bảo tại Đại Cát Thị khiến cho oán khí mọc thành bụi. Từ đó cũng làm cho siêu độ vong linh đủ khả năng lấy được huyền hoàng công đức nước trở nên càng nhiều, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không thể tự mình xuất thủ. Ngay tại nói chuyện với Hứa Phi Dương thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên chấn động trong lòng, cũng cảm giác được cùng mình tương liên một đoàn thần tính hoàn toàn biến mất. Biến mất cái này một đoàn thần tính chính là Vệ Tiểu Bắc cất đặt tại Đông Doanh các nơi tượng. Thần bên trong thần tính, trước đó cũng đã nói, vì xúc tiến thanh mộc phúc địa bên trong viên kia mặt trời tốc độ phát triển. Vệ Tiểu Bắc tại Đông Doanh không ít nhân loại căn cứ bên trong đều dựng đứng tượng thần. Trong đó cắm vào một sợi thần tính, để hấp thu những cái kia mặt trời tín ngưỡng lớn mạnh thần tính. Mà Vệ Tiểu Bắc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi Đông Doanh một chuyến. Thu hoạch thần tính, tính toán thời gian, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm cũng nên đi Đông Doanh. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được những tượng thần kia bên trong thần tính có một đoàn biến mất. Thần tính biến mất, có mấy loại tình huống khả năng dẫn đến thần tính biến mất. Tỉ như có người lấy đi thần tính, cũng đem thần tính đặt một loại ngăn cách cảm ứng bảo vật bên trong. Lại hay là có người thôn phệ thần tính, cuối cùng liền là tượng thần triệt để hủy hoại, hoặc là đại đa số tín đồ triệt để phỉ nhổ tượng thần. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là toàn trí toàn năng thần linh. Đồng thời hắn cũng không có ý định đi tín ngưỡng phong thần con đường này. dùng hắn hiện tại nắm giữ năng lực cũng không cách nào tại mấy ngàn cây số bên ngoài tìm tới thân. Tính biến mất nguyên nhân. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thông qua suy luận đạt được một chút kết luận. Liền xác suất mà nói, đại đa số tín đồ triệt để phỉ nhổ tượng thần loại tình huống này bình thường là không có khả năng xuất hiện, dù sao, tín đồ phỉ nhổ tượng thần cũng liền mang ý nghĩa tín đồ chối bỏ mình thờ phụng thần linh. Loại này tỷ lệ là cực thấp, mấy cái tín đồ khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng vượt qua tám thành tín đồ bình thường là sẽ không như thế làm. Dù sao Vệ Tiểu Bắc chỗ tổ chức tôn giáo kết cấu quyết định những cái kia tín đồ muốn phỉ nhổ cũng là phỉ nhổ những giáo chủ kia các loại nhân viên thần chức, mà không phải cho bọn hắn hy vọng Thái Dương thần, mà còn lại mấy loại khả năng đều có khá lớn khả năng xuất hiện. Trên thực tế, liền xem như nhân loại bình thường, đều có thể đem thần tính nuốt vào. Về phần nuốt vào thần tính về sau sống hay chết, liền muốn xem vận khí. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường mà nói, nuốt vào thần tính nhân loại bình thường đa số đều sẽ bạo thể mà chết. Cho dù là gắng gượng qua bạo thể vừa đóng, cũng sẽ bởi vì ý chí không đủ kiên cường, mà bị thần tính bên trong ẩn chứa lực lượng thao túng. Trở thành thần tính phụ thuộc đồng dạng kém thông minh sinh vật. Trừ cái đó ra, tượng thần triệt để hủy hoại loại tình huống này ngược lại là lại càng dễ xuất hiện. Dù sao, lúc này Đông Doanh ở vào cực độ trong hỗn loạn, tuy nói theo không ngừng tiêu diệt toàn bộ, trong hiện thực quỷ quái số lượng đang không ngừng giảm bớt. Nhưng cũng không phải là nói Đông Doanh liền trở nên an toàn. Quỷ quái cùng nhân loại ở giữa chiến đấu, nhân loại cùng nhân loại ở giữa tranh đấu, tồn tại ở đảo quốc này phía trên. Trên thực tế, trước lúc này, thờ phụng Thái Dương thần nhân loại căn cứ cũng có bị thế lực khác đánh tan. Chỉ bất quá tại những cái kia tín đồ liều mạng phía dưới. Tượng thần là bảo vệ. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này thần tính là thế nào biến mất, Vệ Tiểu Bắc còn cần tiến về Đông Doanh mới có thể biết. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền xem như trông mà thèm nơi này khả năng thu thập được huyền hoàng công đức nước. Cũng không thể không lập tức rời đi, nghe được Vệ Tiểu Bắc đề nghị, Hứa Phi Dương có chút mơ hồ, xin một băng hòa thượng, đạo sĩ mở ra thủy lục đạo trường, đây không phải nói đùa sao, này cũng không thể trách Hứa Phi Dương sẽ như vậy muốn. Tại quái vật xâm lấn hiện thực trước đó, nói chuyện đến trong nhà ai người đã chết, mời hòa thượng, đạo sĩ mở cái gì thủy lục đạo trường. Chỉ là một loại trên tinh thần ký thác mà thôi, về phần có cái gì hiệu quả, mọi người cũng chỉ có thể nói ha ha, nói trắng ra là, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng nước này lục đạo trường liền thật sự có thể siêu độ vong. Linh cái gì loại hình, mà Hứa Phi Dương chính là một cái trong số đó, lúc trước hắn ngay cả quỷ hồn tồn tại nói chuyện đều là không tin. Đúng là như thế, lúc trước trong hiện thực. Quỷ hồn những này là không tồn tại, nhưng theo quái vật xâm lấn hiện thực kia nghiêm mật quy tắc cũng bị hôi giới xung kích đến dao động. Đến mức trước kia rất nhiều không tồn tại ở trong hiện thực sự tình xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc đem đề nghị của mình nói, cũng không có đi để ý tới Hứa Phi Dương là có hay không nghe lọt được. Lại đem Dương Đình Đình đơn độc gọi vào một gian nhà bên trong. Đối với sư phụ đem mình đơn độc gọi đi vào, Dương Đình Đình không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết sư phụ tìm mình có chuyện gì, mà liền tại Dương Đình Đình trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một nửa tàn thanh đồng Phật tổ đầu lâu, đưa cho Dương Đình Đình, đây là cái gì? Dương Đình Đình còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nửa tàn thanh đồng Phật tổ đầu lâu. Không khỏi trong lòng có chút buồn bực, con tưởng rằng là cái gì đồ cổ, nhưng sư phụ vì sao lại cầm một cái đồ cổ cho mình. Dương Đình Đình thật đúng là không rõ, nhưng ý nguyên tiếp trong tay, đem cái này đầu lâu mang cho đại sư tỷ ngươi, nàng biết phải làm sao, bởi vì thần tính biến mất vấn đề. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản định đi xem một chút Trúc Tâm Di các đệ tử, kế hoạch cũng bị phá vỡ. Mà lần này Vệ Tiểu Bắc tới mục đích một trong liền là đem cái này nửa tàn thanh đồng Phật tổ đầu lâu mang cho Trúc Tâm Di các đệ tử, để cho bọn hắn mở ra một môn tiểu thần thông. Nghĩ đến đều đi qua lâu như vậy thời gian, bọn hắn Kim Cương Kinh cũng hẳn là niệm đến tương đối thành thạo. À, sư phụ, đệ tử biết, Dương Đình Đình nhẹ gật đầu, đem cái này nửa tàn thanh đồng đầu lâu thu nhập trong túi chữ vật. Cái này tướng mạo luôn vui vẻ mảnh mai nữ hài đại khái còn không biết. Chờ nàng đem cái này nửa tàn thanh đồng đầu lâu mang cho đại sư tỷ về sau, sẽ tao ngộ đến kinh khủng bực nào tra tấn. Tốt a, trên thực tế, liền xem như Vệ Tiểu Bác, tại niệm tụng Kim Cương Kinh để mở ra Phật môn tiểu thần thông thời điểm, cũng cảm giác mình sắp điên mất rồi, thì càng đừng bảo là hắn những đệ tử này. Tiến về Đông Doanh, Vệ Tiểu Bắc ngồi cái này lâm thời dã ngoại trong phi trường máy bay vận tải thẳng đến bờ biển nào đó quân dụng sân bay, mà Hứa Phi Dương tại Vệ Tiểu Bắc trước khi rơi xuống đất, lại giúp liên hệ cái nào đó ngay tại phụ cận hải vực tuần hành nào đó chi hàng không mẫu hạm biên đội, cho nên Vệ Tiểu Bắc tại ven biển quân dụng sân bay sau khi hạ xuống, lập tức liền đổi xe biển hàng chiến cơ thẳng đến 800 cây số bên ngoài hàng không mẫu hạm biên đội, đợi cho đáp xuống hàng không mẫu hạm bên trên về sau, lại đổi xe một khung chiến cơ thẳng đến Đông Doanh. Các loại đến Đông Doanh đảo Kiêu Su trên không về sau, Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ trực tiếp từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống. Đối với Vệ Tiểu Bắc hành vi, vị phi công kia theo lẽ thường thì một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ bất quá xét thấy giữ bí mật điều lệ, phi công cũng không có khả năng đem việc này khắp nơi lan truyền ra. Đợi Vệ Tiểu Bắc rơi xuống đất, bởi vì khoảng cách rút ngắn, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm liền biết đoàn kia thần tính biến mất địa điểm. Chính là Đông Doanh đảo Honshu khuynh hướng phía đông một chỗ nhân loại căn cứ. Chỗ này nhân loại căn cứ cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc tại lúc đưa ra mở đất ra. Nghĩ đến hẳn là Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình về sau khai thác ra tân nhân loại căn cứ. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có lập tức hướng phía đảo Honshu tiến đến, mà là hướng phía phụ cận một nhân loại căn cứ chạy tới. Như là đã đến đây, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát chuẩn bị đem đảo Kyushu bên trên thần tính đều thu hoạch một lần, miễn cho lại xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại tạo thành tổn thất lớn hơn. Tương đối với trước kia, chỗ này nhân loại căn cứ lộ ra bình hòa rất nhiều. Tuy nói trên tường rào y nguyên có người trấn giữ phụ trách cảnh giới, nhưng nhân loại căn cứ bán kính 20 cây em phạm vi bên trong ruộng đồng đều đã lợi dụng. Liên miên cây nông nghiệp đang đứng ở làm đồng thành thục kỳ. Đại khái không được bao lâu, những này cây nông nghiệp liền có thể thu hoạch được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đảo Kyushu bên trên quỷ quái chỉ sợ đã rất ít đi. Nếu không, nhân loại căn cứ bốn phía 20 cây em phạm vi bên trong ruộng đồng là không thể nào lợi dụng lên. Phải biết, 20 cây em phạm vi, nhân loại bình thường liền xem như lợi dụng phương tiện giao thông, cũng cần 20 phút. Nếu là có đại lượng quỷ quái tồn tại, cái này 20 cây em phạm vi là không có khả năng khống chế tại nhân loại trong tay, cũng không có khả năng toàn bộ trồng lên thu hoạch. Vệ Tiểu Bắc cũng không hề lộ diện cùng nhân loại căn cứ bên trong cao tầng gặp mặt. Chỉ là đợi đến bọn hắn cơm tối thời gian lúc, lặng yên chui vào, thừa dịp đám người không chú ý, thu hoạch được thần tính về sau lập tức rời đi, không có chút nào dừng lại. Đương nhiên, tại chờ đợi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng biết một chút tình huống. Hết chương.